Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 621, tài lực giá trị mùa thu hoạch. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nico Crazy. Vạn ma bảo sơn phong đỉnh, khô lâu thôn. Một đạo bạch quang thoáng hiện, một cái tử linh khô lâu xuất hiện ở lãnh địa trung tâm, trong tay trả lại cầm lấy một khỏa kỳ quái viên cầu. Nữ nhân như vậy, về sau còn là hiếm thấy thì tốt hơn. Tô Nhiên đem hạch tâm máy kiểm soát thu vào bàng quang, tự nghĩ đạo lãnh địa của hắn hiện tại gây thù hằn đã không ít, không thể lại đem nữ nhân này cho đắc tội cực kỳ, bởi vì hắn phát hiện, Hàn Tư Dĩnh đối với người chơi nữ vô cùng cung kính, bởi vậy nói rõ tên là mưa phùn nhao nhao người chơi nữ, năng lượng tuyệt đối không thấp. Trầm tư một lát, Tô Nhiên đi về hướng nội chính đại sảnh, muốn đem vừa đạt được chiến lợi phẩm đi đổi điểm tài lực giá trị, chuẩn bị nhu cầu cấp bách. Chúc mừng lĩnh chủ ca ca, trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Nhìn thấy Tô Nhiên đẩy cửa vào, cục đá nhỏ rất là hưng phấn hướng phía Tô Nhiên đánh tới, dắt lấy hắn xương cánh tay, vẻ mặt u oán nói. Lĩnh chủ ca ca, ngươi vì cái gì không cần cạm bẫy của ta kỹ năng đâu này. Kỳ thật giá tiền này hảo thương lượng, khục khục tảng đá đệ đệ, về sau có rất nhiều cơ hội, ngươi trước luyện tập đều kỹ năng độ thuần thục cao, cạm bẫy uy lực sử dụng càng mạnh đấy. Tô Nhiên sờ lên đầu của cục đá nhỏ, nhẹ giọng cười cười. Thế nhưng là khi đó giá cả hội càng cao. Cục đá nhỏ ngây thơ nói đến, đem giá cả cắn gắt gao. Cách khi hắn cũng không nói gì. Tô Nhiên đầu đầy hắc tuyến, hắn xem như cảm nhận được cái gì gọi là đem đá nện chân của mình, lúc ấy thật sự là miệng ti tiện, không có việc gì giáo nó những thứ này làm gì. Hồ đồ, nhanh lên hướng lĩnh chủ đại nhân xin lỗi. Lưu quản gia vội vã chạy tới, dùng sức chừng cục đá nhỏ nhất nhãn, quát lớn. Lĩnh chủ đại nhân vì chúng ta thôn xóm, không để ý bản thân an nguy, đem chính mình đưa thân vào trong chiến loạn, lấy sức một mình, diệt địch thiên quân. Này là bực nào anh dũng đại nghĩa, này là bực nào uy mãnh bá khí. Nghe đến đó, Tô Nhiên với tư cách là người trong cuộc có cảm giác có chút ngượng ngùng. Liêu tảng đá, không nghĩ vì lãnh địa làm điểm cống hiến, cũng tại cái đó và anh hùng lĩnh chủ mà cả quả thật để cho ngươi mất hết mặt. Liêu quản gia tức giận đến được kêu là một cái dựng râu trừng mắt, cứ việc nó không có râu mép. Lĩnh chủ đại nhân, cục đá nhỏ còn tuổi nhỏ, kính xin ngài không nên cùng nó so đo, như vậy đi, lão phu nắm lão, làm một cái người trung gian, về sau lĩnh chủ đại nhân nếu cần cục đá nhỏ bố trí cạm bẫy, hết thảy 80. Giảm giá ưu đãi, như thế nào? Tô Nhiên cảm giác lúc này có phần phương. Lưu quản gia ra vẻ đạo mạo nói như vậy một đống lớn, đến cùng còn là vây quanh giá cả lên, nhìn xem này hai cái một lớn một nhỏ lưỡng khô lâu tại chính mình trước người kẻ sướng người họa. Tô Nhiên nhất thời có cảm giác phất tay áo mà đi xúc động. Được rồi, không chấp nhặt với bọn họ, xúc động là ma quỷ. Tô Nhiên tại trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Lưu quản gia, tất cả mọi người vội vàng, thời gian quý giá vô cùng, chúng ta đừng nói là những cái này để lời nói với người xa lạ, dễ dàng khách khí, hay là trước làm chính sự quan trọng hơn. Ừ, giúp ta cầm những trang bị này cho đổi thành tài lực giá trị, hảo vì tương lai kiến thiết lãnh địa mà chuẩn bị sẵn sàng. Tô Nhiên câu nói có hàm ý khác nói đến, hai tay cô quơ, ra hiệu hai cái khô lâu nhường một chút địa phương, đổ ra không gian. Rầm ào ào, góc truyện audio.com, mảnh lớn trang bị Tô Nhiên ném tới trên mặt đất rất nhanh liền xếp thành tiểu sơn. Nhiều loại trang bị tản mát ra óng ánh hào quang, thiếu chút sáng mù này hai cái khô lâu hợp kim ti. Tan lỗ thủng nhãn, qua, lĩnh chủ ca ca thật là lợi hại, lại có thể mang đến nhiều như vậy cao cấp trang bị. Cục đá nhỏ hưng phấn hô to một tiếng, nhào tới này chồng chất trang bị lên, trực tiếp ôm lấy vài món trang bị, xẹt xẹt xẹt vui cười không ngừng. Lĩnh chủ đại nhân, mạo muội hỏi một câu, ngài tổ tiên có phải hay không rèn sắt? Liêu tảng đá liên tục mấy lần hối đoái nhiều như vậy số lượng trang bị, đã sớm thấy quái không kinh. Có thể khiến nó không nghĩ tới chính là, lĩnh chủ đại nhân đạt được trang bị thời gian khoảng cách lại hội ngắn như thế, đây quả thực quá mức bất khả tư nghị. Rèn sắt này việc nặng ai làm đúng không? Lưu quản gia, đừng đánh nghe chút không có tác dụng đâu, còn là nắm chặt thời gian làm việc a, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Tô Nhiên tức giận nói đến, ánh mắt đặt ở này mảnh lớn trang bị lên. Về phần số lượng nhiều như thế là có nguyên nhân, tại ma vực thời điểm hắn góp nhặt một chút huyền nhi thì lại bỏ đi mất chính mình không ít, còn có sa mạc biên bức cống hiến, cuối cùng còn có này một số lớn chiến tranh tài trang bị nghĩ không nhiều lắm cũng không được. Cấp 40 bạch ngân trang bị 25 món, thanh đồng trang bị 79 món, 30 cấp bạch ngân trang bị 36 món, thanh đồng trang bị 162 món, hắc thiết trang bị 353 món. Lưu quản gia không hổ là hệ thống sở an bài quản gia, rất nhanh liền đem này xếp thành tiểu sơn trang bị cho phân loại, vuốt rõ ràng. Lĩnh chủ đại nhân, ngài lần này tổng cộng đạt được 92.290 điểm tài lực giá trị, chúc mừng đại nhân. Bá, Lưu quản gia đem cốt chảo đặt ở này mảnh lớn trang bị lên, bá một tiếng, hắc sắc hào quang che trùm lên phía trên, tất cả trang bị trong chớp mắt liền từ Tô Nhiên trước mắt biến mất. Thật là lợi hại kỹ năng. Tô Nhiên hốc mắt vẻn vẻn co rụt lại, loại này nhặt trang bị phương thức đổi lại chính mình là nói cái gì cũng làm không. Điều này đạo hắc sắc hào quang tản đi, Tô Nhiên nhẹ nhàng liếc mắt Lưu quản gia nhất nhãn, càng cảm giác lão nhân này thâm tàng bất lộ. 9 hơn vạn tài lực giá trị vừa rồi làm tiêu hao tài lực giá trị, liền kiến tạo thiên địa ngân hàng sở tiêu phí 5 vạn tài lực giá trị tất cả đều thu hồi tiền vốn, không tệ, không tệ. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, biểu thị đối với thu hoạch lần này rất hài lòng. Lĩnh chủ đại nhân, không biết ngài có hay không thăng cấp lãnh địa ý nghĩ. Lưu quản gia hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Tô Nhiên, theo nó, lúc này lãnh địa hoàn toàn có thể kháng trụ quái vật công thành. Thăng đến cấp 5 lãnh địa, dễ như trở bàn tay. Cấp 5 lãnh địa, việc này không vội, còn là đều thôn thực lực trở nên mạnh mẽ một ít rồi nói sau. Tô Nhiên biến sắc, đại não đều không thông qua suy nghĩ liền một ngụm từ chối. Đùa cợt qua người chơi tiến công để cho đầu của hắn đều lớn hơn, hiện tại lại đến một lần quái vật công thành, vậy cũng thật muốn mạng già. Nghĩ tăng cường lãnh địa thực lực không khó, lĩnh chủ đại nhân có thể đem tường thành thăng đến cấp 5, sẽ xuất hiện tòa nhà hình tháp kiến trúc hô lâu thủ vệ nhập trú trong đó, có thể gia tăng không ít công kích cự ly cùng tổn thương. Chính yếu nhất chính là, sâu sắc gia tăng lên hô lâu thủ vệ lực phòng ngự. Góc chuyện audio.com, Lưu quản gia vụng trộm hướng Tô Nhiên phát nổ một lần nội tình, để cho lãnh địa đi về hướng huy hoàng, là nó bức thiết muốn gặp được, chỉ có lãnh địa quật khởi kia địa vị của nó tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Thăng cấp tường thành, hay là thôi đi, ta cũng không phải là cái gì coi tiền như rác. Tô Nhiên vừa dâng lên ý nghĩ này, trong chớp mắt dập tắt ni mã 100 vạn tài lực giá trị ai thăng cấp lên. Lĩnh chủ đại nhân, ngài có thể dùng minh tệ đổi lấy tài lực giá trị A, một chương minh tệ có thể đổi lấy 10 giờ tài lực giá trị, điểm này ngài sẽ không quên A, Lưu quản gia mặt mang hoặc cho, đối với Tô Nhiên phản ứng vô cùng khó hiểu. Đối với ngươi cũng không có nhiều minh thiên địa ngân hàng. Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, không có minh tệ có thể dùng kim tệ đi đổi A, chỗ này thiên địa ngân hàng cũng không phải là bài trí. Có thể vấn đề lại tới, hắn cũng không có bao nhiêu kim tệ. Tô Nhiên xem như thấy rõ ràng này Lưu quản gia ghê tởm sắc mặt, gia hỏa này lời ngầm vô cùng rõ ràng, người anh em, nên sung trước rồi. Cách chương.